Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, tu di giới tử. Nghe ngươi nói như vậy, khó nói cái này nhị trưởng lão tu vi đột phá, còn không phải chuyện tốt sao? Tiêu Nhiên trên mặt có chút nghi mê hoặc, cùng một cái thế lực, không nên đỉnh phong chiến lực càng nhiều, càng cao hứng sao? Ha ha, ở những thế lực khác hay là như vậy, thế nhưng ngày này Hỏa Cung, nhưng là có chút không giống, bởi vì hôm nay Hỏa Cung, từ 20 năm trước bắt đầu, liền chia ra thành hai phái, một phái là lấy đại trưởng lão dẫn đầu Triệu gia mọi người, một phái khác là lấy nhị trưởng lão dẫn đầu Dương gia mọi người. Hai phái nhân mã trên thực tế vốn là đều là Triệu gia. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân, ở mười mấy năm trước hai hàng đột nhiên phân liệt, vẫn tranh đấu đến nay. Cụ thể nguyên do, nhưng không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể biết được. Bạch bào thư sinh nói xong lời nói này, thoáng dừng lại chốc lát, phát hiện Tiêu Nhiên vẫn nhìn chính mình, chỉ cần tiếp tục đạo. Liền ở trước đó vài ngày, tựa hồ truyền ra cung chủ muốn nhường ngôi qua nghiên cứu cảnh giới cao hơn võ học. Phỏng chừng cái này cũng là để người hai phe mã dục già dục dịch nguyên nhân chủ yếu. Dù sao đời tiếp theo cung chủ, khẳng định là muốn từ hai người bọn họ phe nhân mã bên trong một phương tuyển ra đến. Nếu là có một phương yếu thế, như vậy kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên cười khẽ gật gù. Những này phỏng chừng cũng chính là trong đoạn thời gian này phát sinh. Thậm chí ngay cả ngoại giới những thế lực khác cũng không biết. Chỉ là hiện ở đã từ lưu truyền ra. Nói vậy trải qua không lâu lắm, những thế lực khác cũng đều sẽ từng cái biết được chứ. Nếu là thời gian đầy đủ, Tiêu Nhiên thậm chí có thể mượn chuyện này, từ bên trong làm mưu đồ lớn, do đó dễ dàng cứu ra cha mẹ mình. Chẳng qua hiện nay như vậy, cũng coi như là cho Tiêu Nhiên sáng tạo tuyệt hảo thời cơ. Đúng, ta còn nghe nói ngày này Hỏa Cung có hai đại kỳ quan. Một chỗ là Thiên Hỏa Cung tu luyện thánh địa Thiên Hỏa Ao. Một chỗ khác, nhưng là Nhật Nguyệt Đàm. Cùng nhau đi tới, ta đã nghe nói vô số lần, nhưng không thể vừa thấy. Không biết rõ các ngươi có không có người thấy, hoặc là đi qua. Tiêu Nhiên tự hồ đột nhiên đến hứng thú, trực tiếp đem đề tài chuyển đến du ngoạn phía trên. Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau, tự hồ cũng có chút bất ngờ. Cuối cùng vẫn là này bạch bào nam tử cười khổ đạo. Vị huynh đài này, người thật sự là quá đề cao chúng ta. Thiên Hỏa Ao chính là Thiên Hỏa trong cung tinh anh đệ tử bế quan tiềm tu địa phương. Ở đâu là chúng ta những người bình thường này có thể tiến vào. Còn Nhật Nguyệt Đàm thì càng thêm không thể. Nơi nào nhưng là so với Thiên Hỏa Ao cao cấp hơn lưu giữ ở. Ngày này hỏa trí, ta đã từng nghe nói. Thế nhưng Nhật Nguyệt này đầm, lại là quan hệ đây. Cho tới nay, ta chưa từng nghe ngoại nhân tỉ mỉ miêu tả quá. Không biết rõ mấy vị nhưng có biết. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn là đem trong lòng quan tâm nhất hỏi ra đến. Dù sao, cha mẹ mình cũng đều là bị giam giữ ở phía trên. Hiện nay mười mấy năm qua đi, cũng không biết rằng đến cùng làm sao. Nếu là mình muốn qua, tất nhiên muốn trước hiểu rõ ràng. Ân, tại hạ là cũng chưa từng thấy tận mắt. Bất quá ta vậy huynh đệ, xác thực may mắn đi qua một lần. Nhớ tới đó còn là lại một lần hắn suýt chút nữa uống say. Mới tiếp theo Tửu Kình nói cho chúng ta. Hắn nói ngày ấy tháng đầm, trên thực tế cũng là tại Thiên Hỏa trong ao. Chỉ là ngoại nhân bình thường sẽ không phát hiện. Mà Thiên Hỏa trong ao bộ, tựa hồ có một cái không gian độc lập. Bên trong là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo kia hết sức đặc thù. Một mặt là thanh hàn đâm cỗ huyền thủy. Một bên khác nhưng là nóng bỏng nóng rực lòng đất dung nham. Chỉ có tòa kia bề rộng chừng mấy dặm tiểu đảo tự trên có thể chứa đựng võ giả tu luyện. Cho dù là như vậy, nếu là tu vi quá thấp võ giả tiến vào, cũng có thể là bị đông cứng chết, hoặc là nóng chết. Một khi không cẩn thận đụng tới này cực hàn huyền thủy, cho dù là cửu giai cường giả cũng chịu không được loại kia cực hạn băng hàn. Hội trong nháy mắt bị đóng băng đứng lên. Bạch bào thanh niên nói đến đây điểm. Trên mặt tựa hồ cũng lộ ra một vệt kính nể. Bất quá hắn cảm giác trước mắt Tiêu Nhiên. Tựa hồ càng nguy hiểm một điểm. Từ vừa nãy Tiêu Nhiên hai mắt híp lại bên trong. Hắn vốn có thể cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố khí thế đang nổi lên. Liền phảng phất một con sắp ra khỏi lồng sư tử. Ở tích chữ cuối cùng lực lượng. Này liên quan với khóa này thánh nữ. Cùng với lần trước thánh nữ sự tình đây. Ngươi lại biết chút ít quan hệ sao? Trầm mặc chốc lát, đè xuống lửa giận trong lòng. Tiêu Nhiên vẫn là tiếp tục nhịn tính tình hỏi tiếp. Trên thực tế, hắn hiện tại trong lòng là lửa giận ngút trời. Hận không thể lập tức xông tới đem cha mẹ mình liền đi ra. Đặc biệt là nghe được cha mẹ mình bị nhốt địa phương chính là cực viêm cùng cực hàn chi địa. Trong lòng càng là vô pháp ngăn chặn phẫn nộ. Dù cho Tiêu Nhiên đối với cái này phụ mẫu không có quan hệ cảm tình, nhưng dù sao cũng là hiện ở bộ thân thể này chủ nhân. Đặc biệt là hệ thống còn ban phát cái này nhiệm vụ. Tiêu Nhiên vô luận như thế nào đều phải đi cứu ra bọn họ. Nhưng là Tiêu Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng này gây nên nhật nguyệt đám, dĩ nhiên không phải tùy tiện liền có thể tìm được. Tuy nhiên Tiêu Nhiên trong lòng cũng rõ ràng có thể sẽ bị trận pháp nhốt lại. Mình tới thời điểm còn phải nghĩ biện pháp phá trận đi tìm. Thế nhưng Tiêu Nhiên vui đùa một chút không nghĩ tới. Nhật nguyệt này đầm tựa hồ vẫn là một chỗ với một cái giới tử trong không gian. Giới tử không gian, lại gọi tu di giới tử, là một loại đặc hữu không gian gấp thủ đoạn. Thế giới này chữ vật giới, chính là vận dụng phương pháp này chế tạo ra đến. Chỉ là chữ vật giới còn rất xa không tính là tu di giới tử. Thậm chí thế giới này, cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể chế tạo ra tu di giới tử đến. Cho dù có, cũng có thể là thượng cổ võ giả để lại di tích. Như vậy xem ra, năm đó thiên hỏa lão tổ, rất có thể là phát hiện tu di giới tử không gian. Mới đưa nơi này chiếm cứ, trực tiếp khởi công xây dựng thiên hỏa cung đến. Chỉ là, cứ như vậy, Tiêu Nhiên cứu mình phụ mẫu độ khó khăn. Lại lớn lên không ít a. Đặc biệt là làm Tiêu Nhiên nghe được. Nhật nguyệt này đầm vị trí. Vào chỗ với thiên hỏa trì bên trong thời điểm. Khóe miệng càng là co giật không ngớt. Đây là lão thiên đang cố ý chơi hắn sao? Nếu thật sự ở bên trong. Ý kia chính là muốn sao tự nghĩ biện pháp tiến vào thiên hỏa ao. Lại từ bên trong nghĩ biện pháp tiến vào tu di giới tử nhật nguyệt đàm bên trong. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên. Căn bản không có điều kiện lặng yên không một tiếng động tới gần. Thậm chí còn không có tới gần. Liền bị người phát hiện ra. Mạnh mẽ giết đi vào. Cái phương pháp này tuy nhiên có thể có. Thế nhưng Tiêu Nhiên nếu như không biết rõ tu di giới tử vị trí. Tùy tiện giết đi vào. Đến thời điểm làm lỡ thời gian càng nhiều. Chính mình cũng là càng nguy hiểm. Thậm chí coi như tìm tới tu di giới tử. Tiến vào bên trong. Thế nhưng quỷ biết rõ cái này tu di giới tử bên trong sẽ có hay không có còn lại cao thủ a. Vạn nhất ở bên trong có mấy cái lão bất tử ra hỏa tiềm tu, Tiêu Nhiên đến thời điểm liền thật phiền phức. Nếu là chỉ có tự mình một người, Tiêu Nhiên đương nhiên không sợ. Đại không một lần nữa giết ra ngoài chính là. Có thể ra khi đến đợi, chính mình nhất định phải mang theo cha mẹ mình. Đến thời điểm nếu như chiếu cố không chu toàn, khiến người khác nắm lấy cha mẹ mình, thậm chí không cẩn thận thương tổn cha mẹ mình. Này việc vui liền lớn. Các loại suy nghĩ không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu chợt lóe lên, nhưng không có để ngoại nhân nhìn ra chút nào dị dạng đến. Hơn nữa những ý nghĩ này bất quá là trong nháy mắt xuất hiện. Thẳng đến lúc này, đối diện Bạch Y thư sinh thanh niên mới tiếp theo trả lời Tiêu Nhiên dưới một vấn đề. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 339, đêm thăm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.